Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 360. Phạt Mưu 2, Góc Truyện Audio.com. Có thứ nhất tất có thứ hai, không biết chưa cùng Đậu Kiến Đức liên thủ ra chúng ta còn phải làm cái gì? Lý Thế Dân lần này thận trọng hỏi. Hắn tuy hoi cơ bút lỗ mảng, nhưng một điểm cũng không ngu ngốc, thảm nghĩ Phòng Huyền Linh cũng may đầu phục quân Lý gia, người như thế nếu bị Tiêu Bố Y kéo đi, đối với quan trang tuyệt đối là uy hiếp thật lớn. Đường Công Chi bằng cùng Đậu Kiến Đức liên thủ thắng bại cũng khó liệu. Tiên cơ thứ hai nằm ở Ba Thục, Phòng Huyền Linh nghiêm nghị nói. Ba Thục nằm ở góc biên, là Noi Man Di, dân phong thuần phát nhưng lại dũng mãnh, không thích hước thúc. Hiện nay động loạn của Đại Tùy cũng ít lan đến, nếu Đường Công có thể lấy quan trang, ta đề nghị Đôn Hoàng Còng đề nghị cùng người, trước từ quan trung xuất binh, từ đại tán quan đi thu phục Ba Thục, sau đó từ Ba Thục chuẩn bị thủy sư thuận Trường Giang xuống tấn công Kinh Tương. Đến lúc đó hai mặt thụ địch chính là Tiêu Bố Y, mà không phải quan trung. Đến lúc đó Tiêu Bố Y nơi nào cũng thụ địch, cho dù hắn có khả năng thông thiên cũng khó tránh khỏi thất bại. Lý Thế Dân thờ phào một hơi nói. Diệu sách của tiên sinh, Thế Dân cố ý mời Phòng tiên sinh làm ký thất tham quân, thời khắc thức tình thế giản, không biết ý tiên sinh như thế nào. Phòng Huyền Linh đứng lẻn thi lễ nói. Phòng mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thế Dân khi tiễn Trường Tôn Vô Kỵ ra trướng, khẽ thở dài. Vô Kỵ, ngươi thật là sự trợ giúp đắc lực của ta, Phòng Huyền Linh này là đại tài về với chúng ta, quả thật là chuyện may mắn của chúng ta. Trường Tôn Vô Kỵ lại cười nói, Thế Dân, ngươi có biết hắn vì sao không đầu nhập vào dưới trướng lệnh tôn hay là huynh trường không? Lý Thế Dân cũng kỳ quái hỏi, điều này đích xác có chút kỳ quái, phải biết rằng hôm nay gia phụ nắm giữ đại quyền, đại ca công lao cũng hơn xa ta, hắn đến đầu dưới trướng ta đích xác cũng có chút kỳ quái. Trường Tôn Vô Kỵ nói, thật ra Phòng tiên sinh mưu kế tuy tốt nhưng theo hắn thấy, lệnh tôn cùng lệnh huynh đều thua ở chỗ ổn trọng, ít khi chịu xông pha. Khó có thể cùng Tiêu Bố Y đối kháng. Tiêu Bố Y hiện tại thù hạ nhân tài đông đúc, võ có Lý Tĩnh, Từ Thế Tích, Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng vạn người khó địch Lý Tĩnh, Từ Thế Tích đều là văn võ song toàn, có dũng có mưu. Đường Công tuy thù hạ cũng nhân tài đông đúc, nhưng nếu nói nổi tiếng, nhưng vẫn còn xa không bằng. Tiêu Bố Y văn có Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh lại càng cạn kiệt tâm lực phụ tá, Đỗ Như Hối tạm không cần phải nói, đó là nhân tài không dưới Phòng tiên sinh, Ngụy Trinh vốn là một thư ký tầm thường ở Yển Sư. Nhưng được Tiêu Bố Y phá cách đề bạt lại đem Kinh Tương thống trị gọn gàng ngăn nắp. Thật sự là bởi vì Tiêu Bố Y cũng có khả năng nhìn người. Lý Thế Dân gật đầu, thù hạ của Tiêu Bố Y nếu nói về năng lực nhân tài thì mạnh hơn chúng ta một bậc. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu nói. Thế Dân biết điểm ấy là tốt rồi, nếu lấy sự lão thành cẩn trọng của lệnh tôn tự cho là bằng vào quan trung hiểm yếu cùng Tiêu Bố Y đối kháng, chỉ sợ sẽ bị Tiêu Bố Y bóp chết. Lộ tuyến của Tiêu Bố Y hiện tại còn chưa rõ ràng, nhưng hiện tại theo dụng ý của ta, đã khá rõ ràng. Hắn hẳn là dựa vào Kinh Tương, chiếm cứ Đông Đô, sau đó khắc chế Ngõa Cương, lại đoạt Giang Hoài, trong khi lệnh tôn vì quan lũng mà cạn kiệt tinh lực. Hắn đã toàn lực quét sạch hết tất cả chướng ngại ở Giang Nam, củng cố Đông Đô, Kinh Tương, để cầu sau này đối với quan lũng khai chiến không còn gì lo lắng. Theo như, Góc Truyện Audio.com, lời Phòng tiên sinh thì hai điểm tiên cơ chính là hai điểm mấu chốt để thắng ván cờ này. Hai nơi nếu bị Tiêu Bố Y đoạt đi, Tiêu Bố Y sẽ đối với quan lũng hình thành thế hợp vây. Quan lũng hiện tại địa thế là ưu thế, nhưng nếu thế hợp vây đã thành, quan lũng sẽ trở thành vật trong túi. Hắn lâu nay vẫn liên minh với mọi người, quá nửa là bởi vì biết các người cũng rõ ràng điểm này. Nếu đổi lại là người khác nhập cầu quan trang, quá nửa đối với đại kế của hắn sẽ có trở ngại. Lý Thế Dân thất sắc nói, mới vừa dỗi Bầu Vòng tiên sinh vì sao không có nói. Phòng tiên sinh không có nói điểm này đối với ngươi, không phải bởi vì không nghĩ đến, mà là sợ ngươi cảm thấy hắn nói xạo, sẽ làm mất đi sự tin tưởng với hắn mà thôi. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói. Hắn cảm thấy ở trong Lý gia chỉ có thông minh tài trí của Thế Giản ngươi, không bám vào một khuôn mẫu là có thể cùng Tiêu Bố Y liều mạng. Cho nên mới có thể đầu nhập dưới trướng của ngươi. Tất cả ta đều đã nói rõ ràng, chỉ mong Thế Dân nhớ kỹ những lời ngày hôm nay, chớ có quèn. Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng, Vô Kỵ, những lời này chi sợ còn có ý kiến của Trường Tôn thúc thúc. Trường Tôn Vô Kỵ cười, giơ ngón tay cái lẽn nói. Thế Dân đoán không sai, chỉ là thúc phụ không cầu ta nói ra, hiện tại tất cả ta cũng đã nhẫn nhủ xong, định đoạt như thế nào thì phải xem ngươi thuyết phục lệnh tôn như thế nào. Ta còn muốn chạy tới Ti Trúc Viên cùng lệnh tỷ chiêu mộ binh sĩ, ngày sau gặp lại. Lý Thế Dân gật đầu, nhìn bóng lưng của Trường Tôn Vô Kỵ đi xa, đột nhiên khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Tiêu Bố Y, ngươi chẳng lẽ thật không có điểm nào có thể đả kích sao? Trường Tôn Vô Kỵ rời Vị Bắc trực tiếp qua Vị Thủy, qua Hưng Bình tới Ti Trúc Viên. Dọc theo đường đi binh hoang mã loạn, đạo phì hoành hành, Trường Tôn Vô Kỵ trong đêm chạy đi, nhưng toàn bộ cũng không sợ hãi. Khi nhìn thấy thúc phụ Trường Tôn Thuận Đức, phía chân trời đã hừng sáng. Một dòng sông chảy xuôi Nam Bắc ở trên lóe lên ánh nắng sớm vàng rực rỡ, địa phương gọi là Hắc Hà. Trường Tôn Thuận Đức cùng Lý Thải Ngọc từ sau khi rời Đông Đô, một đường đi về phía Tây qua Đồng Quan, Lam Điền. Tại phụ cận Hắc Hà dừng chân, lấy năng lực của mấy người, dựng cờ khởi nghĩa, nhanh cầu óng kéo được một nhánh nghĩa quản, hôm nay đã có mấy ngàn người. Trường Tôn gia tài cũng không kém, dưới sự điều khiến của Tiền, đạo phi tụ tập lập tức tại phía Nam Tây Kinh tạo thành uy hiếp. Tây Kinh đã sớm xuất binh mấy lần vây diệt, bất đắc dĩ là hôm nay tùy triều đại thế đã mất mấy lần tiêu diệt phi, nhưng lại là càng tiêu diệt càng nhiều. Trường Tôn Vô Kỵ suốt đêm chạy đi, nhưng không có chút nào uể oải, nhìn thấy Trường Tôn Thuận Đức ngồi ở trong trướng, dường như cũng một đêm chưa ngủ. Nhìn thấy Trường Tôn Vô Kỵ đi vào trướng, Trường Tôn Thuận Đức cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, nói chưa? Nói rồi Trường Tôn Vô Kỵ ngồi xuống, duỗi eo lưng ra, phòng huyền linh quả là có đại tài, hắn phân tích thế cục cùng thúc phụ thật ra cũng không khác gì. Nhưng cháu vẫn có câu út không rõ. Hừ, Trường Tôn Thuận Đức ngẩng đầu lên, trong mắt có sự mệt mỏi thật sâu. Hắn mệt mỏi là mệt mỏi từ trong xương cốt, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng lại có tinh thần chống đỡ. Nhưng cho dù là có loại tinh thần này, thì cũng làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm uể oải, từ sau khi từ Đông Đô đến đây, loại mệt mỏi này của hắn thoạt nhìn càng. Góc truyện audio.com, đậm tịch mịch càng sâu, hắn không thể nghi ngờ là một người rất tịch mịch. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Hắn tịch mịch như thế, có phải bởi vì đa tự tay bán đứng người phụ nữ mà hắn yêu hay không? Trường Tôn Vô Kỵ nhìn thấy sắc mặt thúc phụ trong lòng giật thót, thúc phụ, người tối hỏm qua không có ngủ sao? Trường Tôn Thuận Đức nhìn ra ngoài trướng, nhẹ giọng nói. Người không phải cũng như vậy sao? Người suốt đêm gấp rút trở về cũng là khổ cực, cháu còn trẻ có thể cố gắng được. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói. Thúc phụ, cháu khó hiểu chính là, người thật ra cũng là đại tài, vì sao vẫn ẩn nhẫn giấu giếm, phải biết rằng cử động của người hôm nay, đều quan hệ đến hưng suy của gia tộc Trường Tôn. Ta lần này rời núi, thật ra đã là, Trường Tôn Thuận Đức muốn nói lại thôi, Vô Kỵ, Trường Tôn gia có ngươi cùng Hằng An, Phục Hưng có hy vọng, không cần thúc phụ làm điều thừa. Thúc phụ cũng không muốn dính dáng nhiều lắm vào vòng cha dưới chấp, càng không muốn làm nhiều chuyện, hy vọng ngươi có thể hiểu. Trường Tôn Vô Kỵ vội vàng quỳ xuống, thúc phụ, Vô Kỵ lắm miệng, thúc phụ nói lời ấy, thật sự là giết chết Vô Kỵ vậy. Trường Tôn Thuận Đức đưa tay đỡ Trường Tôn Vô Kỵ lên, thở dài nói. Thật ra thúc phụ hiểu rõ các con, bởi vì thúc phụ từ khi các con một tuổi đã ở cạnh, cho nên cũng không cấm các con làm chuyện mà mình muốn làm. Nhưng thúc phụ thật sự đã trải qua nhiều hưng suy vinh nhục, làm thị vệ, làm cao quan đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Ta thật ra vẫn không muốn nghĩ về bản thân nhiều lắm, bởi vì ngươi thậm chí không biết, huynh đệ của ngươi ngày mai có bán đứng ngươi hay không. Cách chương.